Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 422. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi xem lại một số cảnh đánh nhau trước đây của cô. Cảm thấy thêm chút cảnh đánh nhau cho nữ phù thủy có lẽ sẽ thú vị hơn. Aaron nói với cô, tuần này họ đều đang bàn bạc xem làm thế nào để cải biên nhân vật cho cô mà không đi chệch khỏi quỹ đạo của nguyên tác. Chơi đại đao chắc chắn là không được rồi. Chúng tôi chỉ là dựa trên cơ sở cô đứng sử dụng ma pháp. Đổi thành cô vừa đánh nhau vừa sử dụng ma pháp. Cô thấy thế nào? Tân án tự nhiên là 1 vạn lần đồng ý. Đứng thi pháp quả thực quá không phù hợp với sở thích của cô. Cô vốn là người nhàn nhất trong cả đoàn phim. Bây giờ xem ra, độ khó sẽ tăng lên rồi. Aaron nói đùa, các động tác cuối cùng được định hình đều nhẹ nhàng và nhanh nhẹn. Có chút giống phong cách kết hợp giữa Vô Ảnh và Tiểu Vưu. Chỉ khác là nữ phù thủy nhỏ còn phải kiêm cả việc thi pháp. Sau khi tân án xinh đẹp hoàn thành một cảnh quay hành động, Aaron đột nhiên kích động. Tôi đã có thể tưởng tượng sau khi thêm hiệu ứng đặc biệt. Những cảnh đánh nhau kết hợp với ma pháp sẽ kinh diễm đến mức nào? Lợi hại thật, Lai An kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ bé trước mắt. Không ngờ lại ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ như vậy. Không có gì đâu, Tân Án khiêm tốn nói. Thế giới hắc ám quý thứ 2 rốt cuộc khi nào ra mắt vậy? Tôi sắp không đợi được nữa rồi, Lai An hưng phấn nói. Còn quý thứ 3 thì sao? Khi nào quay? Không ngờ Lai An trông có vẻ lạnh lùng lại có kiểu thúc giục như thế này. Quý thứ 2 chắc là tháng sau rồi. Còn quý thứ 3, tôi nghe nói là vẫn còn trong giai đoạn viết kịch bản. Tân Án nói, vậy sau này cô chắc là bận đến mức không về nhà được ấy chứ? Lai An nói, tổ ấm mới chắc chắn cũng có rất nhiều phần. Tôi xem thế giới hắc ám cũng vậy. Nếu cô ở đây không có chỗ nào để đi thì có thể đến tìm tôi nhé. Vâng ạ, Tân Án sẽ không nói rằng Tân Lịch có cả một đống nhà ở trong và ngoài nước. Hiện tại khi quay phim, cô vẫn ở trong khách sạn của đoàn. Đến lúc sau, cô có thể đến ở căn nhà của nhà họ Tân ở bên này. Từ khi ghi hình xong trốn thoát rồi bắt đầu chiến dịch quảng bá đến bây giờ, Tân Án đã ở nước ngoài 3-4 tháng, không thể không nói là thật sự có chút nhớ nhà. Khi còn ở đoàn làm phim, Giang Tâm nói với cô rằng Trưởng Gia Thư Nữ sắp được phát sóng. Nhưng cô vẫn còn nhiệm vụ quay phim, chỉ có thể xin nghỉ 3 ngày để bay về tham gia một buổi họp báo rồi lập tức bay trở về. Sau đó, việc quảng bá chỉ có thể thực hiện trực tuyến thông qua phát sóng trực tiếp. Fan của các nhà khác đều vô cùng ngưỡng mộ fan của Tân Án. Dù sao Tân Án cũng là một chiến sĩ thi đua, tác phẩm không ngừng nghỉ, hàng tồn kho cũng không ít. Sau khi thế giới hắc ám bùng nổ, chỉ mới 2 tháng, bộ phim mới của cô lại sắp ra mắt, lại còn là một bộ phim cổ trang có vẻ rất cảm xúc. Ánh mắt chọn kịch bản của Tân Án một lần nữa được chứng minh. Trưởng Gia Thư Nữ ngay từ tập đầu tiên đã là cảnh nữ chính trọng sinh. Cũng là cốt truyện ngược cha mà rất nhiều khán giả hiện nay yêu thích nhất. Vốn dĩ bộ phim trước đó của đài truyền hình có rating không tốt, nên lần này họ mới ưu tiên đưa bộ phim này lên trước, muốn cứu vãn chút rating. Kết quả, ngay từ tập đầu tiên, rating đã tăng vọt. Và Tân Án cũng một lần nữa chứng minh được sự linh hoạt của mình. Trước khi phát sóng, vẫn có người nghi ngờ Tân Án không phù hợp với kiểu nhân vật nữ chính có tính cách cẩn thận chặt chẽ này. Cảm thấy cô sẽ diễn xuất không tốt, nhưng Tân Án trong phim, bất kể là dáng vẻ hay lời thoại, đều giống như một nhân vật bước ra từ thời cổ đại, khiến người ta không thể không phục. Má ơi! Chị Án vậy mà còn có thể diễn được nhân vật như vậy. Tôi còn không nhận ra cô ấy là Tân Án trong chương trình Tạp Kỹ hay Thế Giới Hắc Ám. Diễn xuất đỉnh thật, không ai khen dáng vẻ cổ trang của Tân Án thật sự rất chuẩn sao. Cô ấy là nữ diễn viên có dáng vẻ cổ trang đẹp nhất mà tôi từng thấy trong vài năm gần đây. Giọng nói của cô ấy cũng cảm giác khác hẳn, thật sự giống như người xưa. Bây giờ trong nước không có nữ minh tinh trẻ tuổi nào có thể vượt qua cô ấy đâu. Dự cảm rating của trưởng gia thư nữ sau này sẽ bùng nổ. Không ngoài dự đoán, sau khi phát sóng một tuần, rating của trưởng gia thư nữ đã vượt qua kỷ lục của năm nay, trở thành quán quân rating trong số tất cả các bộ phim đã phát sóng trong năm nay tính đến thời điểm hiện tại. Cách chương